Tận thế nhạc viên, chương 1968, nhật tử bất quá, đây chính là giấy nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân ngẫu sư thực có thể, mặt đều không lộ, liền cho mẹ hắn tạp đến sắp khó sinh mà chết. Bác sĩ đến xem quá, nói trong bụng không phải mới trương, là sỏi mật, đều tạp này đức hạnh, hôm nay còn toát ra một cái ý niệm. Tưởng viết một cái tràn ngập lực so nhiều, nhưng không yêu đương cũng không bắt tay sách. Hoặc là nói, bởi vì ta bỗng nhiên đặc biệt muốn nhìn như vậy. Tìm, không có, bản chương xong, cách chương.